lôi điện và hỏa cầu phô thiên cái địa đánh xuống quang tráo màu tím, từng trận hào quang lóe lên, nhưng bộ dạng hình như không thể ngăn cản.